À, muội muội yêu quý của ta, ngươi làm đại ca đáng thương này hâm mộ đến chết mất. Đại ca, huynh cẩn thận chân tay một chút đi, không phải huynh muốn cưỡi YG Alpha Y cả muội chứ hả? Liễu Bích liếc mắt đẩy Toya ra, nói. Đại ca, huynh giải thích cho ta sự chúc phúc của giáo phụ có điểm gì tốt vậy? Trời à, Michael tổ tiên phù hộ, muội muội a, ngươi làm sao mà lại không hiểu gì về chuyện này vậy? Toya hai mắt kinh ngạc nhìn Liễu Bích từ đầu đến chân. Có rất nhiều chỗ hữu dụng nhưng trước hết hãy nói đến hai tác dụng trực tiếp đã. Trước hết, nó có thể dùng để ân xá. Thứ hai, nó có dùng để tăng thêm một số điểm lớn dùng cho việc thi cử đấu pháp học viện. Hai lần chúc phúc này tương đương với hai điểm tốt. Một điểm tốt tương đương 10 điểm thi. Ta nếu mà có 20 điểm này của ngươi khẳng định là sẽ không thi trượt hai lần đâu. Nói xong Toya bỗng buồn bã cúi đầu thở dài, trông như đang mất mát thứ gì đó. Có lẽ năm nay ta nên cố gắng thi vào đấu pháp học viện, nếu không tổ tiên anh Minh Hào Quang sẽ không thể tha thứ cho ta được mất. Liễu Bích vẫn chưa thực sự hòa nhập được vào cuộc sống ở Rositan Đại Lục nên không hiểu được lý do Toya buồn, vì thế nàng an ủi đại. Đại ca chỉ là một cuộc trắc thí may rủi mà thôi, ngươi là trưởng tử của cha, là người kế thừa danh hiệu công tước, không vào được cái học viện rắm thối đó thì sao chứ? Học viên rắm thối, Toya chụp mạnh vào hai bên má Liễu Bích gào lên. Ngươi biết cái học viện rắm thối đó được gọi là chiếc nôi của đấu pháp, con đường tinh khiết dẫn đến đấu pháp thần, chưa nói đến việc ngày thần an hàng năm thí sinh trên cả ba đại lục, trên hàng trăm quốc gia của hàng nghìn gia tộc tập trung cầu nguyện trước cửa đấu pháp học viện để cầu nguyện về việc được vào đấy học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Bích bối rối lắc đầu, dường như không phải nàng đang nghe về một học viện của Rositan Đại Lục mà nàng đang nghe về một nơi mà kiếp trước được gọi là đại học. Toya lại một lần nữa vỗ vào tay Liễu Bích, muội muội thân ái, năm ngoái có một ả tốt nghiệp đấu pháp học viện với kết quả hơi kém trung bình, ngươi biết ả được đề nghị chức vụ gì không? Đề ê tên lãnh quốc đệ tam quân đoàn phó quân đoàn trưởng, nhất trước nữ hầu tước, lại còn cưới được hoàng tử đẹp nhất đề ê tên đế quốc. Việc này tuyệt đối không có ảnh hưởng gì tới Liễu Bích cả, đấu pháp học viện ngay trong tên đã nói chỉ có đấu sĩ hay pháp sĩ mới được phép thi vào, nàng lại không cảm nhận được một chút lực lượng tự nhiên nào cả, không cần suy nghĩ nhiều nữa, chuyên tâm tu luyện bách sắc hoa mới là chuyện trọng địa. Nghĩ tới bách sắc hoa, Liễu Bích giật mình nhớ lại vài ngày nay nàng không hề làm một việc thiện nào cả, thật là khó chịu làm sao. Cách chương.